Chương 917, đi theo ta đi. Còn tốt, tối thiểu là rốt cục trốn ra được. Sở Phong Miên nằm trên mặt đất, đã là không thể động đậy. Hắn đã là tại toàn thân tâm đem chiến long quyết lực lượng, toàn bộ vận chuyển lại, ý đồ tơ y khôi phục trên thân thể thương thế. Chiến long huyết mạch, kinh người sức khôi phục, tại dần dần chữa trị cái này Sở Phong Miên thân thể, chậm rãi hóa giải cái này Sở Phong Miên thương thế. Hẳn là còn tốt, chỉ cần ta bất tử, ta thương thế liền có thể khôi phục. Sở Phong Miên chậm rãi mở miệng nói, thế nhưng là hắn vẫn chưa nói xong, từ Sở Phong Miên trong miệng chính là một miệng lớn tinh huyết trực tiếp phun ra ngoài. Lệnh hắn sắc mặt tái nhợt, càng là lộ ra thê thảm vô cùng. Ngươi thế nào? Lạc Tịch ở một bên sắc mặt đê u có chút khẩn trương, vội vàng một cỗ linh lực rót vào Sở Phong Miên trong thân thể đi. Đồng thời từ nàng trong lòng bàn tay, từng mai linh đan nhao nhao xuất hiện, toàn bộ đê u bị Sở Phong Miên thôn vệ đi vào. Thế nhưng là cái này chút linh đan dược lực, lại là căn bản là không có cách chữa trị Sở Phong Miên thương thế. Nguy rồi, ngũ tạng lục phủ ngươi, đê u bị thiên hỏa ăn mòn, hiện tại bất luận cái gì linh đan đều không dùng chỗ. Không cách nào khôi phục thân ngươi thân thể. Lạc Tịch tìm kiếm dưới Sở Phong Miên thân thể, cực kỳ lo lắng nói ra. Hiện tại Sở Phong Miên thương thế, đổi lại là bất luận cái gì một tên võ giả, chỉ sợ đê u đã sớm chết, chỉ có Sở Phong Miên khủng bố như vậy sinh mệnh lực, hiện tại còn có thể sống sót. Thế nhưng là vẹn vẹn dạng này, Sở Phong Miên vậy vẹn vẹn chỉ là còn lại một hơi. Thậm chí là còn tại mỗi thời mỗi khắc kiếm. Sở Phong Miên đều như cũng là nhận lấy thuần dương thiên hỏa ăn mòn, qua một đoạn thời gian nữa, Sở Phong Miên sớm muộn sẽ bị thiên hỏa chỗ thiêu hủy. Trừ phi là lúc này, linh lực hoàn toàn khôi phục, mới có thể đem trong thân thể thiên hỏa loại trừ, nhưng là bây giờ, làm sao có thể làm được. Lạc Tịch nhìn xem đã gần như hôn mê Sở Phong Miên, không khỏi tự lẩm bẩm bắt đầu. Tại loại này trọng thương tình huống dưới, đem linh lực hoàn toàn khôi phục, làm sao có thể nhìn biện pháp đơn giản. Lại là căn bản bất lực. Không, cũng không phải là không có biện pháp, đối Lạc Tịch tới nói, còn có một cái biện pháp. Mị âm thần thể. Thiên thiên thần thể bên trong thần kỳ nhất một loại. Ai nếu là có thể đạt được mị âm thần thể lần thứ nhất, chính là đủ để có vô cùng chỗ tốt to lớn. Lạc Tịch có thể lên làm mị ma tôn chủ, vậy cùng với nàng mị âm thần thể, không không quan hệ. Tại lục đạo ma môn bên trong, Lạc Tịch thân phận ngoại trừ mị ma tôn chủ. Càng là ma đế vị hôn thê, chính là chờ đợi ma đế tức đột phá thiên mệnh chi cảnh thời điểm, tại nhất cử đại hôn, trợ ma đế nhất cử tấn thăng. Hắn là bởi vì ta, mới rơi vào đến tình cảnh như thế. Lạc Tịch nhìn xem Sở Phong Miên, tự lẩm bẩm đến. Vừa mới nếu không phải Sở Phong Miên cứu hắn, tại trong biển lửa, Lạc Tịch liền hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ. Nghĩ tới đây, Lạc Tịch trên gương mặt cũng không khỏi lộ ra mấy điểm phi hô nở dê. Bất chi bất giác gặp. Có lẽ Lạc Tịch đã là thích Sở Phong Miên. Hồi lâu do dự về sau, Lạc Tịch ánh mắt bên trong lộ ra mấy điểm kiên định, nàng quần áo trên người, đột nhiên chút bỏ, lộ ra xinh đẹp thân thể. Sở Phong Miên quần áo trên người, cũng bị toàn bộ chút bỏ, hai đạo thân thể, liền trong cung điện này, quấn quýt lấy nhau. Bốn bể vắng lặng trong cung điện, từng tiếng tiếng thở dốc, không biết là kéo dài bao lâu, dần dần yếu bớt. Hồi lâu sau, trên mặt đất Sở Phong Miên, chậm rãi mở hai mắt ra, tại vừa mới, hắn đã là tại hôm nay lửa ăn mòn phía dưới, hôn mê bất tỉnh. Ta, còn chưa có chết tại vừa mới ngất đi một khắc, Sở Phong Miên thậm chí đều có chút dự cảm đến, hắn chết. Thiên hỏa ăn mòn, đã là đến thông sổ tờ Sở Phong Miên ngũ tạng lục phủ, liền xem như Sở Phong Miên sinh mệnh lực mạnh hơn, vậy cuối cùng chỉ có vẫn lạc một cái hạ tràng. Nhưng bây giờ, Sở Phong Miên lại là lại lần nữa thức tỉnh lại đây. Với lại trên người Sở Phong Miên trước đó thiên hỏa thiêu đốt đau đớn, lại là đã biến mất không thấy, thậm chí là ẩn ẩn hẹn trước, Sở Phong Miên trên thân khí tức so với trước đó, mạnh hơn mấy điểm. Chuyện gì xảy ra? Sở Phong Miên linh thức liếc nhìn cái này hắn thân thể, từ Sở Phong Miên ánh mắt bên trong càng là lộ ra vô cùng không thể tin thần sắc. Hắn thân thể, đã là triệt để khôi phục, lúc đầu nghiêm trọng vô cùng, căn bản là không có cách khôi phục thương thế. Hiện tại thế mà toàn bộ đều là đã khôi phục tốt. Liền ngay cả cái kia khó chơi nhất thiên hỏa, hiện tại đều đã khôi phục lên, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi tới cực điểm. Cái đó thiên hỏa, trừ phi là Sở Phong Miên toàn lực phía dưới, mới có thể xua tan, nhưng bây giờ đã toàn bộ tại Sở Phong Miên trong mê ngủ, đã là bị đuổi tản ra đi ra. Liền ngay cả Sở Phong Miên cảnh giới, đều là ngay cả vượt qua hai trọng, trọn vẹn là đạt đến sinh tử cảnh ngũ trọng, thần vũ chi cảnh tình trạng. Đến cùng là đã sinh cái gì thân thể của ta, không đúng, cỗ lực lượng này là tại Sở Phong Miên trong óc, đột nhiên loáng thoáng nhớ tới hai người, triền miên chẳng cảnh. Cảnh tượng này, vốn là tựa như ảo mộng, nhưng bây giờ, lại là vô cùng rõ ràng. Là lạc tịch trong cung điện này, chỉ có lạc tịch một người, với lại cũng chỉ có hắn mị âm thần thể, mới đủ lấy làm đến đây hết thảy. Sở Phong Miên đột nhiên từ dưới đất ngồi lên, lúc này mới hiện tại bên cạnh nàng một đạo trần trụi thân ảnh. Sở Phong Miên thức tỉnh một khắc, tại bên cạnh hắn một mực nằm lạc tịch, cũng là lập tức mở mắt, nhìn thấy mình trần trụi thân thể, sắc mặt không khỏi đỏ lên. Một cỗ linh lực ngưng tụ ra một đạo trường sam, đưa nàng cái kia nổi bật thân thể, lần nữa che lại. Không nghĩ tới, lại là ngươi đã cứu ta. Sở Phong Miên nhìn xem lạc tịch, sắc mặt có chút mất tự nhiên đường. Không nghĩ tới ơ thơ y điếm nào y, lại là lạc tịch cứu được hắn, hơn nữa còn là như thế, mới cứu được Sở Phong Miên. Nhớ tới vừa mới trong ngộng cảnh trên miên, Sở Phong Miên ánh mắt bên trong đê ú lộ ra mấy điểm mất tự nhiên. Xem ra ngươi thương thế, hẳn là hoàn toàn khôi phục. Lạc tịch nhìn xem Sở Phong Miên thức tỉnh, ánh mắt bên trong lộ ra mấy điểm mừng rỡ, nhưng là rất nhanh, cái này mừng rỡ liền đè nén xuống dưới, lộ ra mấy điểm bình tĩnh thần sắc. Lần này cũng coi là bởi vì ta, mới làm ngươi rơi vào đến nguy hiểm như thế hoàn cảnh, lần này chúng ta liền xem như hòa nhau, không ai nợ ai. Lần này rời đi Thương Lan Cung, ta vậy hội trở lại lục đạo ma môn bên trong đi, từ đó ngươi ta, lại không dây dưa. Lạc tịch thở dài một cái nói, nàng nhưng là ma đế vị hôn thê, có thể nói nàng có thể làm đến mị ma tôn chủ vị trí, chính là bởi vì ma đế. Hiện tại nàng thất thân tại Sở Phong Miên, mị âm thần thể lấy phế, tại trở lại lục đạo ma môn bên trong đi, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Chuyện hôm nay, liền triệt để đi qua. Từ đó bên ngoài, ngay cả không liên hệ A ngươi bây giờ trở lại lục đạo ma môn bên trong đi, nguy hiểm vô cùng A Sở Phong Miên nhìn xem lạc tịch, chậm rãi mở miệng nói. Vậy cũng không có cách, ngoại trừ lục đạo ma môn, ta vốn là không chỗ có thể đi. Lạc tịch trên nét mặt, lộ ra mấy điểm xuống dốc. Nàng từ tỷ hệ ưu tại lục đạo ma môn bên trong lớn lên, rời đi lục đạo ma môn, nàng lại có thể đi nơi nào? Đi theo ta đi. Sở Phong Miên nhìn xem lạc tịch, đột nhiên mở miệng nói. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng của chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.